Quỳnh xin được gửi một lời chào thân mến đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị trong chương trình phát sóng audio chuyện dài kỳ của buổi tối ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị, ngay bây giờ Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập cuối của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng được viết bởi tác giả An Yên. Một bộ truyện mà những ngày vừa qua quý vị đã cùng với Tú Quỳnh theo dõi với những diễn biến vô cùng gay cấn và hấp dẫn. Quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh chú ý theo dõi lắng nghe để xem tác giả An Yên sẽ mang đến cho tất cả các nhân vật của chúng ta một kết thúc truyện như thế nào nhé. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Phú cười. Tôi còn chưa gặp đồng chí hỏi cung bên ấy, mới dọa một câu mà cô ta đã rú lên thế đấy. Cả mấy chàng trai cười lên ha hả, rồi cùng đi sang phòng hỏi cung bên cạnh xem kết quả. Tại ngôi biệt thự gần biển, Cảnh Khang vừa đi công việc về, vội vàng lên phòng cô gái ấy. Thấy cô nằm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh nói: "Loại thuốc mà bạn tôi bó chân cho cô là thuốc của dân tộc, nghe nói chỉ một tuần thôi là chân cô sẽ ổn định. Một tuần sau đó có thể tập đi, nên cô cứ yên tâm, rồi cô sẽ sớm được ra ngoài dạo chơi." Cô gái nhìn người đàn ông phong trần trước mặt. "Tại sao anh lại cứu tôi?" Khang cười. "Chuyện đó nói sau đi, nhưng mà có một việc tôi muốn hỏi cô." Cô gái đưa ánh mắt tò mò nhìn anh. "Chuyện gì vậy à?" Khang ngồi xuống bên cạnh giường và nói: "Trên báo đưa tin về sự mất tích của vợ tương lai chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Cô gái đó rất giống cô. Liệu đó có phải là cô không?" Cô gái đưa đôi mắt ngạc nhiên nhìn Cảnh Khang rồi nhắm mắt lại, có vẻ như cô ấy không muốn trả lời. Khang đọc nhiều, xem nhiều, biết nhiều. Anh hiểu không phải cứ đi tìm người nhà là tin tốt. Có những nạn nhân không muốn được tìm thấy, bởi vì với họ rời xa cuộc sống cũ là một sự giải thoát. Nhưng mà anh cũng biết Trương Bá Tùng là một nhân vật nổi tiếng, tài giỏi và lương thiện, sinh ra trong một gia đình tốt bụng. Vậy anh có nên nói sự thật hay là không? Và cô gái này có chính xác là Hoàng Tú Uyên hay không? Có lẽ anh nên tôn trọng cô ấy, bởi chỉ có cô ấy mới rõ mọi chuyện. Nhìn lại cô gái xinh đẹp, Cảnh Khang thở dài rồi bước ra ngoài, khép cửa lại sau khi dặn đèn nhỏ. Tại trụ sở cảnh sát thành phố C, kết quả hỏi cung của Tạ Quang cũng không khá hơn Trà My là mấy. Hắn vẫn quanh co chối tội. Sau khi cả hai bị dẫn đi, Phú nhìn Bá Tụng: "Không sao, cứ bình tĩnh, chúng ta sẽ tháo gỡ được." Trà My nhìn căn phòng nhỏ khá gọn gàng, nhưng mà với cô ta là một nơi quá sập xệ. Cô ả quay sang vị cảnh sát: "Các anh cho tôi vào ổ chuột này làm gì chứ?" Anh chàng cảnh sát nhếch miệng cười: "Thế cô định ra khách sạn 5 sao ở chắc?" Trà My trợn mắt lên: "Anh có biết tôi là ai không đấy?" Vị cảnh sát nói: "Dù cho cô có là ai, thì khi phạm tội cũng là kẻ mất quyền tự do. Giờ còn được ở phòng này, có cửa sổ rộng hơn một chút. Chứ ít hôm nữa, ở nhà đá ngắm dáng tha hồ mà cười." Trà My định nói gì đó, nhưng mà cả cơ thể lại bị đẩy vào trong. Cánh cửa đóng lại, tiếng khóa lạch cạch bên ngoài khiến cô ta rùng mình. Bá Tùng cùng với hai chiến sĩ cảnh sát và cảnh sát phố đi ra khỏi khu vực hỏi cung thì thấy Cẩm Trang đang đi đánh án trở về. "Anh hai, bọn chúng đâu rồi?" Bá Tùng nhíu mày nhìn em gái một lượt rồi nói: "Em có ổn không đó, có bị thương ở đâu không bắp?" Trang lắc đầu: "Không có gì nghiêm trọng cả. Nhưng mà em hỏi mấy tên hại chị dâu đâu rồi, em sẽ xé xác chúng ra. Trời ơi, em vừa nghe tin xong em điên quá. Nếu chị dâu có mệnh hệ gì thì..." Phú xua tay: "Trang, bình tĩnh lại đi, em không được tham gia vào vụ này." Trang chưng hửng: "Tại sao chứ?" Đồng chí Phú lắc đầu: "Em vừa nghe tin đã định xé xác người ta ra. Nếu bọn họ ngồi trước mặt em thì chưa biết em còn làm gì nữa. Anh đã không để Bá Tùng giáp mặt với Trà My và Hương quá một phút là em hiểu rồi đó. Về nhà nghỉ ngơi đi. Tú Uyên là người nhà của em nghe thông tin thì được. chứ tham gia vào thì không nhé. Cẩm Trang hừ lạnh một tiếng rồi nói. Được, em không gặp, nhưng mà con đó chắc chắn không yên với em đâu. Tối hôm đó, lần đầu tiên trong phòng tạm giam, nhìn tấm phản kê trong góc, Trà My không dám lại nằm. Cô ta thầm rủa tên Quang, tại sao lại nhận tội nhanh thế? Đúng là ngu xuẩn, mắc mớ gì khai ra chứ. Đêm xuống, tiếng gió ngoài kia luồn vào trong căn phòng tạo nên một cảm giác ớn lạnh dù trời rất nóng. Và dĩ nhiên, không có điều hòa. Trà My lại ngồi bó gối trong góc. Yên ắng quá. Bỗng cô ta nghe tiếng lạch cạch. Có phải chuột không nhỉ? Chỗ này chắc là có chuột. Trà My đưa mắt đảo một vòng quanh phòng, không có gì cả. Có tiếng gì lào xạo như lá khô, rồi cửa sổ đột nhiên mở tung. Trà My giật nảy cả mình. Cô ta thu đôi chân vào người, mặt tái mét. My cố trấn tĩnh, chắc là do gió lớn quá. Phòng giam này cũng đã lâu rồi, nên cửa sổ tự bật ra thôi. Không sao đâu. Thế nhưng qua sông rác, ánh trăng mờ mờ nhàn nhạt khiến cô ta lạnh xương sống. Một bóng trắng bỗng lướt qua khung cửa sổ. Trà My dụi mắt mấy lần. Hóa ra vẫn chỉ là khung cửa sổ chắc chắn. Làm gì có ai đâu chứ. Chắc là mình lạ nhà nên nhìn gà hóa cuốc thôi. Cô ta đánh bạo, lại gần đưa tay, định đóng cửa sổ. Nhưng mà chỉ còn cách cánh cửa dài bước chân, một bóng trắng nhô hẳn từ dưới lên. Đầu tóc rủ rượi, bàn tay đỏ lồm, chụp lấy thành sắt cửa sổ. Giọng nói ma mị như trong một thứ âm khí tận đâu mang về. Lạnh, lạnh quá. Sao lại ném tôi? Sao lại ném tôi? Trà My, cô sẽ trả giá. Trà My khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu. Là cô ta hiện hồn về sao? Màu đỏ cùng những vết trên khung sắt phòng giam, tiếng nói ồn ồn gian gian mà như vọng về từ một nơi xa xăm vô định. Bóng trắng ấy liên tục gọi tên cô, rồi bất chợt cúi đầu xuống và ngẩng lên. Đôi mắt trắng giả khiến Trà My hét toáng lên. Không, không phải tôi. Cô chết rồi thì chết luôn đi, đừng có ám tôi. Tôi xin cô, đừng. Bóng trắng lại thoát ẩn thoát hiện. Trà My, Trà My. Cô người mẫu tá hỏa ngồi thu lại một góc và ôm lấy đầu. Không, tôi chỉ vô tình giết cô thôi. Cô đừng hại chết tôi. Tôi yêu anh Tùng. Cô chết đi để anh ấy toàn tâm toàn ý với tôi. Tiếng giọng xa xăm lại vang lên. Trà My, sao cô hại tôi? Lạnh quá. Trà My nhắm tịt hai mắt. Tôi không cố ý. Tôi không muốn cô sống. Tôi chỉ muốn cô chết. Chỉ có cô chết đi thì anh Tùng mới là của tôi. Tôi xin cô đi đi. Một tiếng cười vang lên từ ngoài cửa sổ. Cánh cửa đập ra đập vào rồi đóng hẳn lại. Thấy im ắng quá, Trà My từ từ mở mắt ra. Cô ta nghĩ mình nằm mơ nên lọ mọ đi lại cửa sổ. Nhưng mà những vệt máu đỏ trên thanh sắt vẫn còn. Không lẽ cô ta hiện hồn về thật sao? Không thể, không thể nào. Vừa lúc đó tiếng mở cửa vang lên khiến Trà My rú lên. Cứu, cứu tôi. Một chất giọng nam tính vang lên. Cái gì mà la hét ồm sòm thế hả? Nửa đêm rồi, còn lên cơn điên sao? Trà My vẫn ám ảnh với những hình ảnh vừa thấy. Ma, ở đây có ma. Vị cảnh sát thì ôn tồn nói. Ma ở đâu? Có ma nào dọa nổi cô? Cô còn ác hơn cả ma cơ. Trà My lao lại túm chặt lấy tay anh cảnh sát. Anh ơi, anh ở đây với tôi đi. Hoặc là anh cho tôi sang chỗ khác, chỗ này tôi sợ quá. Vị cảnh sát lắc đầu ngao ngán. Cô thì chỉ xuống địa ngục, chứ trần gian không có chỗ cho người ác như cô đâu. Rồi trong lúc đó cô ta ôm đầu hoảng loạn và ngó nghiêng vết đỏ trên cửa sổ. Đầu óc nghĩ về những cảnh kinh rợn thì anh chàng cảnh sát ranh mảnh nhanh tay lấy chiếc camera mini mà bá Tùng đã gửi anh ấy đặt trong phòng tạm giam, bỏ vào túi quần và lững thững đi ra ngoài. Phía sau khu vực tạm giam, con ma ban nãy cởi bỏ tấm áo choàng trắng, nhúng tay vào chậu nước ấm để rửa, thuốc đỏ loang ra đỏ lồm cả chậu. Con ma này còn cẩn thận tắt loa, nơi nãy giờ phát ra thứ âm thanh ma mị. Buộc tóc lên cao, con ma Cẩm Trang phủi phủi tay rồi nhếch môi cười. Cho mày biết thế nào là lễ độ, dám động đến người nhà của Trương Cẩm Trang, là mang tội lớn. Tao sẽ cho mày sợ tới chết luôn. Bá Tùng tay đút vào túi quần và nói, đã cái nư chưa cô cảnh sát? Trang dên mặt lên, em còn muốn giáp mặt với con ả đó cho nó sợ đến ngất đi kia kìa. Tùng xoa đầu cô em gái, được rồi, để cái nết này mà lấy chồng nữa chứ. Hai anh em khoác vai nhau về nhà, đêm này đã quá dài. Sáng hôm sau, tại ngôi biệt thự gần biển, Cảnh Khang bước lên phòng cô gái cùng với một vị bác sĩ. Cô ấy đã tỉnh nhưng mà tôi không biết cơ thể cô ấy bây giờ thế nào. Vị bác sĩ nhìn cô gái rồi nói, chào cô, chúng tôi không biết cô có phải là người mà báo chí đang đăng tin không. Cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng mà tôi là bác sĩ, việc của tôi là cứu người. Nếu ở đây sẽ không có đủ máy móc để kiểm tra tình trạng sức khỏe của cô, tôi muốn đưa cô đến bệnh viện có được không? Người con gái ấy nhìn ra xa xăm ngoài cửa sổ rồi lặng lẽ gật đầu. Cảnh Khang vỗ vai bác sĩ, cậu sắp xếp nhé, tôi không muốn xuất hiện. Rồi anh quay sang cô gái nằm trên giường. Tôi là người ở ẩn, tôi có những lý do riêng để không xuất hiện. Nhưng mà cô cứ yên tâm đi, tôi không hại cô và không làm việc bất chính đâu. Thế nên rời khỏi nơi đây, tôi mong cô hãy quên đi nơi này và quên luôn cả tên tôi. Xem như anh bạn này của tôi đây đã cứu cô và đưa cô đến bệnh viện, có được không? Cô gái nhìn Cảnh Khang và nói, tôi sẽ không quên ơn anh đâu. Nhưng anh đã cứu tôi như thế nào? Khang cười, chuyện đó quan trọng sao? Sáng hôm ấy tôi đi bơi sớm, đang lặn ở một bãi vắng. Vì tôi không thích tới chỗ đông người, thì bỗng có một cái gì đó ném thẳng lên người tôi. Tôi nghĩ ai đó phá phách, ném gì đó xuống biển. Nhưng mà mấy giây sau, khi túi vải đó lăn tăn khỏi lưng tôi và chìm xuống, tôi lại nghĩ có gì đó kỳ lạ. Tôi ngoi lên, thấy một nam một nữ đang lên xe, rời khỏi bờ biển. Chờ họ đi rồi tôi mới kéo cô lên, đưa về và nhờ bạn tôi đây kiểm tra sơ cứu cho cô. Nhưng mà giờ thì cô cần nhiều máy móc hiện đại hơn để đảm bảo sức khỏe. Sau đó quyết định vẫn là ở cô. Tôi chỉ mong người tôi đã cố công cứu phải sống thật khỏe mạnh và xinh đẹp, hạnh phúc. Cô gái gật đầu. Cảm ơn anh, tôi sẽ cố gắng. Nhưng mà sao anh lại không để lộ diện? Khang lại cười. Không quan trọng đâu, cô cứ quên nơi này là được. Anh giục người bạn của mình đưa cô gái ra khỏi nhà bằng một lối đi riêng trên một chiếc băng ca. Sáng hôm đó, Bá Tùng cùng với Cẩm Trang đến trụ sở cảnh sát thành phố C. Trà My vẫn hoảng loạn, chưa thể hỏi cùng tiếp được. Cô ta đã im lặng khi xem đoạn video quay cảnh mình la hét tối qua. Phía bên kia, với Chiều Dương đồng kích tay, Tạ Quang đã khai rõ ràng sự việc. Theo kế hoạch Trà My đặt ra, ông ta thuê 4 kẻ ngồi trên 2 chiếc mô tô để đẩy Tú Uyên xuống vực và Tam cùng với Hương ném cô ra biển, đảm bảo không thể sống sót. Ngồi nghe chúng kể về những gì đã làm với Tú Uyên, dù qua màn hình nhưng Bá Tùng chỉ muốn xé nát những kẻ trong phòng hỏi cung thành trăm mảnh. Một cô gái nhỏ bé, lương thiện như thế, sao chúng có thể hành hạ tàn nhẫn như vậy? Tú Uyên à, yêu anh, em đã gặp quá nhiều đau đớn, bây giờ không biết tính mạng của em có còn hay không. Ngay lập tức, lệnh truy nã 4 kẻ đã đẩy Tú Uyên xuống vực được phát đi. Bá Tùng vừa từ khu vực, hỏi cùng bước ra. Định vào gặp Trà My thì điện thoại lại reo lên. Thấy người gọi đến là Thiên Dương, Tùng vội vàng nghe máy. Anh Kem. Tiếng Thiên Dương nói rất nhanh. Bơ, em đến bệnh viện ngay đi. Tùng cau mày. Có chuyện gì gấp thế anh? Dương thở hắt ra một hơi. Đã tìm thấy Tú Uyên. Nghe Thiên Vương nói, Bá Tùng sững người, đầu óc anh hiện lên biết bao nhiêu hình ảnh và suy nghĩ lộn xộn. Chả phải anh đang mong đợi sao? Nhưng mà nghe giọng Thiên Vương gấp gáp như thế, có phải có chuyện gì xảy ra với Tú Uyên không đây? Anh hỏi lại, cảm giác như sự hồi hộp khiến giọng nói của mình lạc hẳn đi. Anh à, cô ấy vẫn ổn chứ? Vương gật đầu. Ừ, Uyên vẫn còn sống. Nhưng... Mà thôi, em cứ đến khu vực cấp cứu cái đã. Anh phải vào trong rồi. Tùng quay sang báo tin cho Cẩm Trang, rồi hai anh em cùng đồng chí Phố đến bệnh viện. Trên đường đi, Trang báo tin cho bố mẹ. Còn vợ chồng bà Thủy thì Tùng vẫn chưa dám báo gì cả khi chưa rõ về tình hình của Tú Uyên. Chính vì họ là bố mẹ ruột của cô nên anh sợ cô có việc gì thì họ sẽ không thể chịu nổi. Chiếc xe lao vút đến bệnh viện Thiên Vĩ. Khi Tùng xuống xe đã thấy bố mẹ mình đứng đó. Cả năm người cùng bước vội vã tới khu vực cấp cứu. Họ chờ một lát thì thấy Thiên Vương đi ra. Tùng vội vàng chạy tới. Anh à, Uyên đâu rồi? Thiên Vương nhìn những cặp mắt trông chờ câu trả lời của mình rồi nói. Sáng nay có một bác sĩ ở địa phương đã đưa Uyên tới đây. Anh ấy nói một hôm đang lặn dưới biển thì thấy có ai đó ném một vật lên người. Đó chính là Tú Uyên. Anh ta đã cứu Uyên về và kiểm tra cho em ấy. Tú Uyên lúc đó bị phát hiện gãy chân và rạn xương lưng. Bác sĩ đã bó cho Uyên bằng thuốc dân tộc, một loại thuốc rất hữu hiệu và nhanh lành. Nhưng mà tới hôm qua Uyên mới tỉnh lại và cậu ấy muốn đưa Uyên tới đây để kiểm tra tổng thể. Vì hầu như từ khi tỉnh, Uyên chỉ nói được một vài câu. Tùng nói nhanh. Anh bác sĩ ấy đâu rồi ạ? Thiên Vương lắc đầu. Anh ấy trao đổi thông tin của Uyên với anh rồi rời đi. Anh có hỏi tên và địa chỉ. Để có gì cần hỏi thì còn làm việc với cảnh sát. Và để gia đình mình cảm ơn. Nhưng mà người bác sĩ đó không cho anh bất kỳ thông tin gì cả. Và rồi rời đi. Có vẻ như anh ta khá bí hiểm. Anh đã nói rằng Uyên là nạn nhân của một vụ án để anh ấy hợp tác. Nhưng mà không được. Cảnh sát Phố lên tiếng. Được rồi. Anh ấy muốn giữ bí mật khi làm việc tốt. Cũng là cái hay. Đúng là Uyên ở hiền gặp lành. Vậy bây giờ sức khỏe cô ấy thế nào? Vương cau mày lại rồi nhìn Phú nói. Về vết thương trên cơ thể thì đúng như anh bạn bác sĩ kia nói. Ngoài ra còn có một số vết xây xước. Không nghiêm trọng lắm. Khoảng một tuần nữa là yên. Về vết thương trên cơ thể thì đúng như anh bạn bác sĩ kia nói. Ngoài ra còn có một số vết xây xước không nghiêm trọng lắm. Khoảng một tuần nữa thì Uyên có thể tập đi. Nhưng mà cũng như anh đó trao đổi, Uyên hầu như không nói năng gì cả. Tôi có hỏi rằng có nhận ra tôi không, nhưng mà em ấy im lặng. Có rất nhiều trường hợp như thế này. Bệnh nhân bị sang chấn tâm lý hoặc là mất trí nhớ tạm thời. Ngày mai tôi sẽ cho kiểm tra não bộ, còn hôm nay cứ để cô ấy nghỉ ngơi đã. Mọi người cứ bình tĩnh đi, Uyên sống là mừng rồi. Bá Tùng cầm lấy tay Vương. Anh ơi, em có thể vào gặp Uyên được không? Vương lắc đầu. Hiện tại anh không cho phép ai gặp Uyên cả, cứ để em ấy ổn định cái đã. Tới chiều tối, Tùng và bố mẹ ruột của Uyên có thể vào gặp. Biết đâu những chuyện vui có thể khiến Uyên bình tâm và nhớ lại. Anh cảm giác là Tú Uyên chưa cảm nhận được sự an toàn sau những gì đã xảy ra. Cô ấy đang cảm thấy bất an cho nên mới tạm thời như vậy thôi. Bà Linh chân hững. Ờ, thế cô vào được không? Thiên Vương cười. Cô cứ yên tâm. Con muốn bố mẹ Uyên và Tùng vào trước, bởi vì những người Uyên tiếp xúc nhiều nhất có thể giúp cho Uyên lúc này. Còn cô chắc chắn sẽ vào được chứ? Ông Trọng vỗ vỗ lưng vợ. Em cứ bình tĩnh đi, những nạn nhân như thế này sẽ bị vấn đề không ổn định về tâm lý. Em nghĩ đến những gì con dâu vừa trải qua đi. Nghe anh, chờ đợi nhé. Bà Linh nghe lời chồng nói nên ngồi xuống. Bá Tùng gọi điện thoại báo tình hình cho bố mẹ Uyên. Một lát sau thì không chỉ có vợ chồng bà Thủy mà còn có cả bác An, Mỹ Lan và chị Quỳnh đều có mặt. Ai nấy đều đưa đôi mắt phức tạp, đan xen nhiều cảm xúc về phía phòng cấp cứu. Thiên Vương đi ra đi vào rồi bình tĩnh trả lời những câu hỏi của mọi người. Chiều hôm đó Tú Uyên được đưa đến một phòng chăm sóc đặc biệt, phòng vô trùng. Ai vào phòng này đều phải mặc bộ đồ do bệnh viện đưa cho. Bà Thủy rưng rưng nước mắt từ sáng đến giờ. Bà không hiểu vì sao con gái bà lại bị đối xử như thế. Nhưng bà hiểu lý do Bá Tùng đến giờ này mới kể chuyện cho bà nghe. Mẹ của Uyên cảm tạ trời Phật đã đưa con gái bà trở về với cuộc sống này, đã cho con gặp và yêu một chàng trai tốt. Được vào một gia đình tốt, nếu không có sự động viên của gia đình Bá Tùng, không biết bà sẽ vượt qua những điều này như thế nào nữa. Bá Tùng nhường vợ chồng bà vào trước. Nhìn thấy con gái yêu quý nằm trên giường, lòng bà đau lắm. Tú Uyên nhìn bố mẹ với ánh mắt ngơ ngác, rồi cô liếc nhanh ra cửa kính, nơi còn rất nhiều ánh mắt đang đứng nhìn cô. Uyên lại cụp đôi mắt xuống. Ông bà cầm lấy tay con gái. Con đừng sợ, bây giờ có bố mẹ ở đây, mọi người đều rất thương con. Bà Thủy thì cố nén nước mắt. Tú Uyên à, con có nhận ra bố mẹ không? Tú Uyên vẫn cúi mặt như đang suy nghĩ một điều gì đó. Ánh mắt trầm tư khiến cho bà Thủy sốt cả ruột. Uyên à, con có nhớ chuyện gì đã xảy ra không? Tại sao họ lại làm như vậy? Mà thôi, không có quan trọng nữa. Con không cần phải cố nhớ đâu. Con cứ từ từ bình phục được. Con không lắc đầu. Nghĩa là không quên bố mẹ đúng không? Mẹ tin là con sẽ vượt qua được mà. Hai ông bà chỉ biết động viên và nói những lời vui vẻ, nhưng mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bà Thủy sẽ không buồn bỏ, sẽ cố gắng để Tú Uyên cùng với bà hồn nhiên trở lại như xưa. Hai người lại ngồi kể cho cô nghe những câu chuyện từ thuở Uyên còn nhỏ. Cô gái không nói gì nhưng nước mắt rưng rưng, những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Ông bà ruồn ruồn lấy giấy lau nước mắt cho con, rồi động viên con và dục vợ ra ngoài để Bá Tùng còn vào. Khi nhìn thấy anh, ánh mắt của Uyên không ngờ ngác mà đông đầy cảm xúc. Bá Tùng thơm nhẹ lên má cô, cầm lấy bàn tay cô đặt lên môi mình rồi nói. Bé Uyên tệ ghê đó, bảo ngày nào cũng nghe điện thoại của anh, bảo anh cứ yên tâm đi công tác, mà giờ lại nằm ở đây. Em phải nhanh khỏe để chúng ta còn làm đám cưới. Mẹ Linh đã thuê hẳn nhà thiết kế may váy cho em rồi đấy. Im lặng, anh biết là cô vẫn chưa ổn. Bá Tùng xoa xoa những ngón tay nhỏ nhắn rồi nói. Anh đùa đấy, bé Uyên giỏi lắm, bởi vì anh mà em phải chịu đau đớn. Cả cuộc đời này, anh sẽ không tha thứ cho mình và sẽ bù đắp cho em. Nếu giờ đây em không nhớ ra anh, thì anh sẽ yêu em lại từ đầu, như cái lần đầu chúng ta gặp gỡ nhau rồi yêu nhau. Anh sẽ cưa cẩm, sẽ tán tỉnh bằng được em mới thôi. Vẫn im lặng, nhưng mà dường như sự im lặng đầy giằng xé, sự kìm nén đến tột đỉnh. Tối hôm đó, Thiên Vương lại chuyển Uyên sang một phòng khác là phòng VIP, nhưng mà không cần mặc đồ vô trùng nữa. Với hành động đó, ai cũng hiểu là tình trạng của Uyên đang tốt dần lên. Sau khi sắp đặt chỗ nằm ổn định cho cô, Thiên Vương ngồi cạnh Uyên và nói. Tú Uyên, anh lại gặp em ở bệnh viện. Trong anh, em là một cô gái rất mạnh mẽ. Bá Tùng rất yêu em. Những ngày qua, hầu như em ấy không ngủ, chạy đôn chạy đáo khắp nơi vì em. Công việc ở Hàn Quốc cũng nhờ trợ lý giải quyết để về đây. Hai gia đình cũng đều rất thương em. Uyên à, những kẻ hại em đã bị tóm cả. Chiều nay bốn kẻ đi mô tô đã bị bắt. Là chủ mưu hay người được thuê để chuẩn bị chờ ngày ra giành móng ngựa. Mọi thứ đều đã an toàn cả. Anh chỉ mong em bình tâm trở lại. Mọi chuyện đều đã qua. Thiên Vương cố gắng nói thật nhẹ nhàng để hy vọng rằng Uyên không phải mất trí mà chỉ là chưa ổn định tâm lý vì lo sợ sau những gì đã xảy ra. Tuy nhiên, chính anh cũng không dám chắc là cô thấu hiểu những lời mình vừa nói. Anh định ngày mai sẽ kiểm tra não bộ cho cô để đưa ra phác đồ điều trị tiếp theo. Vị bác sĩ nói xong liền đứng dậy. Em nghỉ ngơi đi nhé, cần gì cứ bấm chuông này. Các y tá đang ngồi ở ngay cửa và hai hàng ghế ngoài kia. Cũng đầy người chờ em bình tâm. Anh nói xong thì quay lưng bước đi. Những bước chân của Vương còn chưa tới cửa thì một âm thanh vang lên. Anh Thiên Vương, em không mất trí nhớ. Ngay lập tức, vị bác sĩ lao lại giường bệnh. Tú Uyên, em nhận ra anh rồi sao? Uyên cười nhẹ. Em không mất trí nhớ, sao lại không nhận ra anh chứ? Anh Thiên Vương, ngại quá, em luôn gặp anh trong tình trạng thê thảm. Thiên Vương mừng đến nỗi không tin vào những gì mình đang nghe. Tới mấy phút sau, khi đã déo tay déo chân chính mình, anh mới bình tĩnh nói chuyện. Nhưng mà tại sao em lại im lặng như thế? Tu Huyền cụp đôi mắt xuống. Bởi vì em không biết ngoài kia có còn kẻ ác hay không. Nếu họ nghĩ em chết rồi thì không nói làm gì. Nhưng nếu họ biết em đã ổn, em sợ rằng họ sẽ gây khó dễ cho anh Tùng hoặc là người thân của em. Em không muốn ai phải chịu tổn thương cả. Thiên Vương trào nước mắt bởi vì xúc động và cả vui mừng. Cô gái này bị hại đến mức như thế mà vẫn còn lo cho người khác, một tình cảm đáng trân trọng biết bao. Anh nói, vậy bây giờ anh gọi mọi người vào nhé, có được không? ngoài kia đã hết kẻ ác rồi. Uyên gật đầu, vị bác sĩ xếp sẵn hai hàng ghế ở hai bên giường rồi vui vẻ bước ra. Khi ra đến bên ngoài, thấy mọi người vẫn ngồi chờ đợi, Vương Hán giọng đưa cặp mắt cực kỳ nghiêm trọng, nhìn khắp một lượt và nói: "Mọi người, vào với Uyên đi, nhớ đi thật nhẹ và phải thật bình tĩnh đó." Mấy ngày đến đó, bà Linh và bà Thủy bật khóc nức nở, bá Tùng lao lại, hốt hoảng nói: "Anh Vương, anh nói Uyên đã ổn rồi cơ mà, sao giờ lại thế này?" Tùng để ý khóe mắt Vương còn những giọt nước mắt, lòng anh trĩu nặng xuống, hai cánh tay buông thõng, anh cau mày hỏi lại: "Anh nói cho em nghe đi chứ." Mọi người cũng nhào nháo. "Ừ, sao vậy con, sao lại như thế?" Thiên Vương thở dài thường thượt rồi bảo: "Con đã bảo mọi người bình tĩnh cơ mà, đây là bệnh viện đấy, bây giờ từ từ đi vào không hỏi nữa." Tất cả im lặng, chỉ còn nghe tiếng khóc sụt sịt. Mọi người theo Thiên Vương vào bên trong, thấy hai hàng ghế đã được vị bác sĩ xếp đặt cẩn thận, ai nấy lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Tú Uyên nhàn nhã ngồi trên giường, đôi mắt to tròn nhìn mọi người và nhoẻn cười. "Con chào mọi người, con đã ổn cả rồi." Ai nấy đều ngơ ngác nhìn Uyên, rồi lại nhìn sang bác sĩ Thiên Vương đang tủm tỉm cười. Cẩm Trang bước lại, đánh vào tay Vương: "Này, bác sĩ Kem, anh đùa như vậy vui lắm sao?" Thiên Vương nhìn cô cảnh sát: "Anh chỉ bảo mọi người vào gặp Tú Uyên bởi vì em ấy ổn rồi, chứ anh có đùa cợt gì đâu chứ, anh vô tội." Cô á khẩu, bởi vì anh nói đúng. Thiên Vương lại nói tiếp: "Tóm lại là Uyên không bị mất trí nhớ, chỉ bị rối loạn lo âu, sợ những kẻ hại mình chưa bị bắt, nên lo chúng làm hại đến bá Tùng và người thân, vì vậy em ấy quyết định im lặng thôi. Bây giờ con đã nói rõ mọi chuyện và em ấy cũng đã ổn, báo cáo hết." Bà Linh bật khóc: "Con dâu tôi, sao có thể nghĩ như vậy được chứ? Con bị hại đến thế rồi mà." Hai bà mẹ cùng chạy lại cầm tay Uyên, bà Linh vừa khóc vừa nói: "Uyên, con có nhận ra hai người phụ nữ xinh đẹp này không?" Uyên cười: "Dạ có, là mẹ Thủy và mẹ Linh ạ." Bá Tùng cũng chạy lại: "Hai mẹ ạ, Uyên là vợ con mà, tránh ra cho con nhìn xem." Bà Linh liếc Tùng: "Anh nói hay gì, vợ chồng thì ngày nào chả gặp, Tú Uyên là con dâu mẹ, có phải gặp nhau mỗi ngày đâu, dớ dẫn, tránh ra đi." Hai ông bố ngán ngẩm, nhìn hai bà mẹ thay nhau hỏi Uyên. Ông trọng nói: "Vợ à, em để cho con có thời gian nghe được chứ, anh nghe em hỏi nãy giờ mà thấy chóng mặt rồi đấy." Thiên Vương lại nghiêm trọng: "Trật tự đi, hai cái gia đình này láo nháo quá, cảnh sát cũng không dẹp nổi. Con đã chuẩn bị mỗi người một ghế, ngồi cả xuống cho con." Không gian im lặng, ai nấy ngoan ngoãn ngồi xuống ghế và mừng mừng tủi tủi trò chuyện cùng với Uyên. Trong khi đó, tại phòng tạm giam của cảnh sát thành phố C, đồng chí Sơn bước tới, nói với anh lính canh: "Tôi muốn vào gặp đối tượng Ngô Trà My, tôi có một vài điều hỏi cô ta." Anh lính nói: "Theo tôi được biết, đồng chí không tham gia vụ này, anh cần lệnh của sếp mới được vào." Sơn xòe ra một tờ giấy: "Giấy đây." Đồng chí Hùng đang canh gác, nhìn thấy Sơn đưa tờ giấy ra thì cầm và đọc cẩn thận. Trên tờ giấy có lệnh chữ ký và cả dấu đỏ chói của giám đốc cảnh sát thành phố C. Đọc đi đọc lại rồi, Hùng đành gật đầu: "Đồng chí vào đi." Cửa vừa mở ra, Sơn bước vào, đồng chí Hùng vội vàng lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Phía bên kia vừa nghe máy, Hùng nói: "Anh Phú, đồng chí Sơn vừa xin gặp Trà My, mà đồng chí ấy có lệnh được gặp cô giám đốc anh à. Dấu đỏ hẳn hoi, trông không giống giấy giả đâu, em đành phải cho vào." Hoàng Phú cười: "Ừ, là giấy thật đấy, cứ để anh ta diễn cho tròn vai, bởi vì hai tiếng đồng chí sắp tới sẽ không còn gắn trên tên Trần Sơn nữa." "Không sao đâu, em làm tốt lắm." Trong phòng tạm giam, Trà My nghe tiếng mở cửa thì vẫn ngồi miệng lẩm bẩm: "Tôi không giết người, không giết người." Sơn nhếch miệng: "Này, không phải diễn nữa, tôi Sơn đây." Trà My đưa đôi mắt ngây dại nhìn Sơn: Tôi không có tội, cho tôi ra khỏi đây đi. Sơn ngồi trước mặt Trà My, đưa ánh mắt nham hiểm nhìn cô ta. Đúng là một lũ ngu. Giết người xong thì biến mẹ đi. Xem như đi du lịch nước ngoài, đằng này một mạng người lại là vợ của chủ tịch tập đoàn Trương Thị. Mà bọn mày nhỡn nhơ ngồi ở đây, chúng mày ăn cái gì mà ngu thế không biết. Trà My thay đổi ánh mắt giảo hoạt và nói. Tại ông hết, ông ăn tiền, mà tại sao để cảnh sát sờ gáy ngày hôm đó chứ? Ông thì tài giỏi gì cho cam. Ông chỉ là một gã cảnh sát, vừa biến chất vừa ngu dốt mà thôi. Sơn giang tay tát bốp vào mặt Trà My. Tao cảnh cáo tụi bay, câm cái miệng lại. Bép xép thì tao sẽ khiến cho ngày đi gặp Diêm Dương của hai đứa mày sẽ càng ngắn hơn đấy. Trà My xoa xoa má rồi cười lớn. Đằng nào chả chết, còn Uyên đã chết. Bọn tao bị bắt rồi, thoát án tử được hay sao? Sơn gằn giọng bảo. Bọn thằng Phú vẫn đang tìm kiếm, nhà họ Trương chưa bỏ cuộc. Tại sao chúng mày lại để sơ hở như thế? Mà tao cũng không hiểu nổi, mày yêu bá Tùng, làm mọi thứ gì nó. Vậy mà có thai với lão Quan. Tình yêu của mày cao cả quá, dám giết người vì yêu, mà lại dễ dàng mang bầu với kẻ mình lợi dụng. Hay là mày nghĩ sẽ có ngày hôm nay, nên kiếm cái thai ra để trì hoãn đây? Trà My lắc đầu. Tao đâu có ngu đến như thế. Rồi tao cũng sẽ chết. Nhưng cái chết của tao chỉ là tiêm thuốc độc nhẹ nhàng thôi. Nhẹ hơn Hoàng Tú Uyên rất nhiều. Chẳng bị ném xuống vực và cũng chẳng bị quăng ra biển đâu. Sang thế giới đó, tao sẽ cười vào mặt nó mà nói rằng thứ gì Ngô Trà My này không có được thì chẳng đứa nào có được hết. Sơn cười ha hả. Mày lạc quan quá rồi đấy. Một người như Hoàng Tú Uyên chắc chắn sẽ được lên thiên đàng. Còn kẻ mưu mô như mày sẽ bị xuống địa ngục. Tao cũng không tử tế gì, nhưng mà tao vẫn hiểu. Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu. Mày có tiêu diệt con bé đó, thì Trương Bá Tùng cũng không yêu mày. Thậm chí bây giờ biết mày hại vợ tương lai của nó, Trương Bá Tùng sẽ càng căm hận mày hơn mà thôi. Trà My nhìn lên bức tường trước mặt, giọng nói như xa xăm. Nếu như biết trước, mọi thứ sẽ như thế này, tao sẽ chẳng bất chấp. Giờ đây mọi thứ đã an bài cả. Trường Bá Tụng chả là của ai hết. Và là kế hoạch của tao cũng được một nửa. Nhưng... Trà My bỏ dở câu nói. Bởi cô ta đã nhận ra rằng mọi sự gượng ép đều đi đến thất bại. Hai cá thể dù có tốt đẹp đến mấy cũng sẽ trở nên khập khiễng khi giữa họ không có sự hòa hợp. Huống hồ cô đã cố gắng đoạt lấy thứ không thuộc về mình bằng mọi cách. Cô đã sai trong quan niệm về tình yêu, sai trong cách tìm kiếm tình yêu, sai trong cách theo đuổi người mình yêu. Mục đích sai, phương án sai, thì làm sao có kết quả tốt đẹp được đây? Quả báo chẳng phải chờ đến kiếp sau đầu thai thành những thứ chẳng ra gì, mà nó hiện ngay trong kiếp này, ngay trong những hậu quả mình đã chấp nhận sau những tội ác mình gây ra. Dù không cam tâm, nhưng mà ở thế giới loài người này, chẳng có ai chấp nhận nổi những kẻ đi ngược lại sự lương thiện cả. Nếu biết trước cơ sự này thì cô ta đã không bắt đầu. Bây giờ đâm lao thì phải theo lao. Trong khi Trà My ngồi thất thần thì Trần Sơn tiến đến bàn uống nước, rót một cốc rồi ngồi xuống uống ngon lành. Anh ta còn có lòng tốt, rót thêm cốc nữa chia ra trước mặt Trà My. Thôi uống cốc nước đi, bây giờ tôi cũng không thể giúp các người nữa. Bởi cái thân của tôi cũng chẳng ai giúp nổi. Nếu như họ điều tra ra thì chẳng có ai cứu nổi tôi cả. Trà My nhếch miệng. Tôi cho ông tiền để ông biết cách khiến vụ án này chìm xuống, hoặc là lái theo hướng khác. Vậy mà khi tôi ngồi đây, ông vẫn nhẫn nhơ ngoài kia. Sơn cười. Tôi cũng đã cố gắng không nạp hồ sơ vụ án này lên, nhưng mà cuối cùng không hiểu sao Tây Phố lại điều tra. Trà My uống cốc nước rồi nói. Thôi, ông đi đi, để cho tôi yên. Sơn đứng dậy nhún vai. Ok, ngủ ngon. Anh ta nói xong thì bước ra ngoài. Trong khi đó ở bệnh viện Thiên Vĩ, sau cả tiếng đồng hồ mừng mừng tuổi tuổi, ông bá trọng nói. Có lẽ hôm nay để Tùng lại đây với Uyên nhỉ? Chúng ta cũng về thôi, muộn rồi. Rồi ông quay sang bố mẹ Uyên. Mời ông bà thông gia sang bên nhà tôi nghỉ ngơi. Có cụ bốp nữa, thằng bé vẫn nhắc ông bà đấy. Tú Uyên nghe đến đó thì nói: Cô bốp sao? Sao lại... Bá Tùng kể qua cho Uyên nghe câu chuyện, nước mắt cô lại lăn dài trên gò má. Khổ thân thằng bé, cũng may anh đã cứu được nó. Bởi vì dù sao, bây giờ bố mẹ nó cũng... Mọi người đều im lặng. Khi nghĩ đến điều đó, Hương không cho cô bốp một gia đình, một hạnh phúc trẻ thơ, mà để cho thằng bé có những tháng ngày sống bên mẹ ruột, nhưng không hề quý giá, không hề vui vẻ, mà lại sợ hãi và cô đơn. Thằng bé quá đáng thương. Tú Uyên nhìn ông chồng và nói: Bố ơi, bệnh viện này cũng rất sạch sẽ, hay là ngày mai bố đưa bé bốp đến đây ở với con một chút có được không ạ? Ông chồng cười bảo: Được chứ, tất nhiên rồi, bố rảnh mà con. Sáng mai cô bốp ăn xong, bố sẽ đưa thằng bé tới đây với con. Mọi thứ diễn ra thật tốt đẹp, khiến cho Tú Uyên cứ nghĩ rằng mình đang mơ. Tạ ơn trời Phật đã giúp cho cô không bị mất trí nhớ. Ngay cả khi tỉnh dậy, cô đã biết rằng mình bị hại, nhưng được cứu sống. Chỉ là Uyên không hề biết ai đã hại mình và vì sao mình lại bị như thế. Nhưng giờ nghe mọi người nói qua, trả lời những câu hỏi của cảnh sát, thì cô đã hiểu rõ câu chuyện. Tình yêu là thứ tình cảm kỳ diệu, nó có thể khiến cho con người thăng hoa cảm xúc, thấy cuộc đời tốt đẹp hơn, nhưng cũng có thể đẩy con người đến sự ích kỷ, nhỏ nhen, sẵn sàng đạp tất cả để đoạt được mục đích. Nếu Trà My hiểu rằng tình yêu không thể gượng ép thì đã không có kết cục như thế, có lẽ cô ta sẽ trở thành một nghệ sĩ được nhiều người ái mộ, và Tú Uyên cũng sẽ chẳng khiến cho mọi người lo lắng như thế. Các đồng chí cảnh sát cũng không phải vất vả ngày đêm. Vậy nhưng Trà My đã coi thường mọi thứ để đạt được mục đích của bản thân. Cô ấy đã thể hiện, đã để sự ích kỷ lấn át tất cả. Thật đáng tiếc cho một tiềm năng. Và cả Hương nữa. Bởi vì tiền, vì vật chất mà đẩy bốp vào những tháng ngày lo sợ và cô đơn. Đôi khi trong cuộc sống, nếu chúng ta biết đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, biết thấu hiểu, biết cảm thông, thì mọi việc chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn. Mọi người cùng thống nhất, bố mẹ Tú Uyên sẽ về nhà ông bà trọng linh nghỉ ngơi và gặp cô bốp. Mấy hôm vừa rồi họ đã phiền bác An quá nhiều, tất cả rục rịch rời khỏi phòng. Ông trọng còn nhìn con trai. Bơ này, em Uyên mới tỉnh lại, làm gì thì cũng nhẹ nhàng. Nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Nghe chưa con trai? Ai đấy đều bật cười. Riêng Thiên Vương thì cười một cách khoái chí, hại Tú Uyên đó bừng cả mặt. Còn bá Tùng thì cũng chỉ biết bật cười. Bố kinh nghiệm ghê nhỉ. Con có bao giờ mà không nâng niu Uyên chứ? Cũng như bố, lúc nào cũng nâng niu mẹ thôi. Ông bác sĩ soái ca còn để lại cho con trai một cái nháy mắt rồi mới ra về. Bá Tùng đóng cửa, ngồi xuống bên cạnh Uyên. Ông vuốt những sợi tóc lòa xòa của cô rồi nói: Uyên, tất cả là tại anh. Anh đã không bảo vệ được cho em. Thực sự may mắn khi em trở về. Nếu không, anh không biết mình sẽ sống thế nào nữa. Tu Uyên biết anh đang rất dây dứt, đang tự trách mình. Những ngày qua có lẽ anh cũng đã khó chịu như thế. Nhưng mà lỗi có phải của anh đâu chứ? Cô mỉm cười bảo: Nhớ vòng tay của chủ tịch ghê cơ. Bá Tùng cong khóe môi cười. Anh khom người xuống, chạm môi mình vào môi cô. Nụ hôn sau những tháng ngày nhung nhớ, sau những tìm kiếm của đủ cung bậc cảm xúc, có hy vọng, có hụt hẫng, nhưng trên hết là niềm tin. Chưa bao giờ Bá Tùng mất đi niềm tin vào việc tìm kiếm Tú Uyên. Chưa bao giờ anh thôi ý định tìm cô. Anh luôn tin cô sẽ bình an trở về và tin vào tình yêu của chính mình. Bá Tùng không dám hôn lâu bởi vì sợ Uyên mệt. Anh miết miết môi cô rồi nói: Anh cho em nợ đấy, khi nào khỏe lại thì biết tay anh. Rồi anh điều chỉnh đầu giường xuống cho Uyên nằm thoải mái và hỏi: Anh nằm một bên có được không? Nhớ bé Uyên quá. Uyên gật đầu. Được chứ. Anh nằm xuống bên cạnh cô, vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ bé. Cố gắng thêm khoảng một tuần nữa mình tập đi nhé. Uyên hỏi: Anh ơi, em còn sống như vậy họ có bị án tử không? Tùng nói: Em không phải lo những chuyện đó. Anh Phú vẫn chưa nói sự việc em sống lại, bởi vì còn một số vấn đề cần giải quyết. Miễn là em bình an, em còn sống. Nhưng mà những gì họ làm là quá tàn nhẫn. Chúng muốn tiêu diệt đến cùng. Mục đích của họ quá khốn nạn. Uyên vẫn nghĩ đến Hương và cô Bốp, nghĩ đến sự hoàn lương của Trà My, nhưng tất cả phải trông chờ vào pháp luật. Tối hôm đó trên chiếc giường bệnh, anh ôm lấy cô ngủ, cả hai thấy lòng mình ấm áp sau những tháng ngày lo lắng, nhớ nhung. Sáng hôm sau, tại trụ sở cảnh sát thành phố C, đồng chí Phú vội vã tới khu vực tạm giam sau khi nghe một cuộc điện thoại gấp. Đến trước phòng giam của Trà My, đồng chí Hùng nói: "Sáng nay, tôi vào để xem tình hình thế nào trước khi giao ca, thì thấy Trà My đã cứng đờ người, lạnh toát rồi, không hề có dấu hiệu xô xát. Cô ta chết khi đang ngủ luôn à?" Phú gật đầu. "Tôi hiểu rồi, cậu báo người nhà cô ta đến đây." Tin Trà My chết được báo đến tại giám đốc cảnh sát thành phố C. Phòng tạm giam của ta lúc này rất đông cảnh sát. Bố mẹ Trà My cũng bắt xe xuống thành phố. Họ khóc nức nở khi biết đứa con mình đặt bao nhiêu hy vọng trong chợ, không những đã chọn con đường không lương thiện mà còn chết trong im lặng. Khi Trà My bị bắt, các đồng chí cảnh sát đã thông báo với bố mẹ cô ta về sự việc đáng tiếc đó. Giờ đây họ chỉ biết khóc chứ không biết làm sao cả. Đồng chí Phú nói: "Chúng tôi sẽ giải phẫu tử thi để tìm nguyên nhân cái chết của cô Trà My. Ông bà có đồng ý không?" "Dĩ nhiên là chúng tôi cũng phần nào biết được sự việc khiến cô Trà My đến mức này." Bố Trà My lắc đầu. "Không cần đâu. Dù nó tự sát hay bị thủ tiêu thì cũng không thể về với chúng tôi nữa. Giá mà nó đi đúng đường, đúng hướng, nhưng nó đã đi sai rồi thì không cần tìm nguyên do nữa. Các đồng chí cứ để cơ thể nó lành lặn về với đất đi ạ." Đồng chí Phú hội ý nhanh với giám đốc cảnh sát thành phố C rồi chấp nhận yêu cầu của bố mẹ Trà My. Chuyến xe đưa Trà My đi, Hoàng Phú đứng nhìn theo, thở dài nối tiếc cho một kiếp người lầm lạc. Khi chiếc xe đã đi khuất, Hoàng Phú thấy Trần Sơn vừa bước tới. "Có chuyện gì thế Phú?" Phú nhìn Sơn, giọng thản nhiên. "Trà My được phát hiện đã chết trong phòng." Sơn tỏ ra ngạc nhiên. "Cái gì? Lý do là gì?" Hoàng Phú mỉm cười. "Sao đồng chí lại hỏi tôi chứ?" Phú nói xong thì quay lưng bước đi. Sơn nhìn theo, nhếch miệng cười lẩm bẩm. "Mày cứ đưa bí mật xuống mồ đi." Trần Sơn rẽ vào phòng làm việc như bình thường. Vừa ngồi xuống ghế, anh ta thấy Hoàng Phú cùng với một số đồng chí bước vào. Giọng Hoàng Phú dõng dạc vang lên. "Đồng chí Trần Sơn, mời đồng chí đi theo chúng tôi để làm rõ cái chết của cô Ngô Trà My." Sơn nhất thời bất ngờ lên lắp bắp. Là sao? Cô ta chết liên quan gì đến tôi?" Hoàng Phú nói: "Đồng chí là người cuối cùng gặp cô Trà My trước khi chết, nên nằm trong diện tình nghi. Giả lại, chúng tôi chỉ muốn đồng chí đi theo để làm rõ nguyên nhân cái chết của cô ta, chứ có bảo đồng chí liên quan đến nó đâu. Sao anh nhạy cảm như thế?" Sơn lấy lại bình tĩnh, sắp xếp mấy cuốn tài liệu trên bàn rồi nói: "Hùng mới là người cuối cùng gặp Trà My chứ. Không phải cậu ta đứng ngoài canh cửa sao? Kiểu gì tối qua cậu ấy cũng vào phòng Trà My, có thể thủ tiêu cô ta, rồi sáng nay lại la làng rằng cô ta tự chết." Hoàng Phú bật cười. "Chà, đồng chí phải làm đạo diễn phim mới đúng. Đi nghề này hơi phí. Đồng chí nghĩ rất thấu đáo và chặt chẽ, cứ như chính mình thực hiện vậy nhỉ. Ai là người gặp Trà My sau cùng thì chúng ta cứ tìm hiểu. Pháp luật Việt Nam nghiêm minh, không vu oan cho người khác và cũng chẳng bỏ sót tội phạm bao giờ cả. Đi thôi." Sơn thở hắt ra một tiếng rồi cùng với Hoàng Phú và các đồng chí đến phòng hỏi cung. Cánh cửa phòng được mở ra, Sơn ngơ ngác. "Tôi có phải phạm tội gì đâu, tại sao lại hỏi cung?" Phú cười. "Đồng chí cứ bị ám ảnh về tội lỗi như thế nhỉ. Tôi có nói đồng chí phạm tội đâu chứ, nhưng là nghi phạm. Mời." Cánh cửa khép lại, Hoàng Phú đặt trước mặt Trần Sơn một tờ giấy và một chiếc bút. "Đồng chí hãy tường trình lại sự việc tối qua đi." Sơn cầm bút và viết. Khi tờ giấy được đưa lại cho Phú, anh đọc rồi nói: Vậy là đồng chí chỉ vào đó hỏi mấy câu và khuyên Trà My hãy thành thật khai báo đúng không? Đồng chí quả là cao cả. Sơn ngã người ra ghế. Tôi là một cảnh sát. Thấy các anh hỏi cũng mấy ngày mà Trà My hết giả điên, lại chuyển sang giả dại, nên tôi mới quyết định xin lệnh của cấp trên được vào gặp Trà My để khuyên nhủ. Đồng chí giám đốc cũng hiểu ý định của tôi và ngay lập tức ký quyết định đấy thôi. Phú ngồi giắt chéo hai chân. Vậy tại sao đồng chí lại lưu tâm tới Trà My mà không phải những tội phạm khác? Sơn cười. Bởi vì cô ta là một tội phạm nguy hiểm. Gia đình họ Trương lại quá danh giá. Bây giờ con dâu của họ bị giết dã man như thế. Dĩ nhiên là họ mong ngóng kẻ chủ mưu nhận tội. Tôi chỉ giúp mọi chuyện nhanh hơn thôi. Phú gật đầu. Tôi công nhận là đồng chí nắm thông tin rất nhanh. Không tham gia phá án mà cứ như người trong cuộc. Thật tiếc cô ta còn chưa nhận tội giết người, đã bị tiêu diệt mất. Còn đồng chí lại tự đưa mình vào khung tội, vừa nhận hối lộ lại vừa giết người diệt khẩu. Sơn đập bàn quát. Dớ dẫn, đồng chí có biết vu oan cho người khác là tội lớn lắm không? Phú cười lớn. Biết chứ, người làm nghề này đều phải hiểu luật. Như đồng chí đấy, rất hiểu luật để lách luật. Nhưng mà anh lách không nổi nên mới ra cơ sự này. Vừa nói Phú vừa bấm điều khiển. Màn hình trước mắt Sơn mở ra. Toàn bộ khung cảnh về sự việc tối qua hiện lên rõ nét. Từng câu từng chữ, hành động mà Sơn làm không thoát khỏi chiếc camera nhỏ xíu được bí mật lắp trong phòng. Hắn ta tái mặt rồi lắp ba lắp bắp. Sao? Sao lại như thế này chứ? Phú nhìn Sơn. Bọn chúng đã ác, đồng chí lại càng ác hơn. Trần Sơn, anh đã nhận hối lộ để khiến vụ này chìm xuống, cả gan không nạp hồ sơ lên cấp trên để đổ lỗi cho đồng chí An không hoàn thành nhiệm vụ. Khi bọn chúng bị bắt, cả kẻ chủ mưu lẫn người được thuê, anh lại tìm cách diệt Trà My để bịt đầu mối. Nhưng mà anh rất rành mà, tự rót cho mình một cốc nước, rồi để Trà My nhìn thấy, để cô ta không đề phòng. Nhưng mà chiếc nhẫn trên tay anh có chứa thuốc độc, được bí mật cho vào cốc. Khi rót cốc nước thứ hai, nên cô ta đã bị giết một cách êm đẹp mà không cần nghĩ thủ phạm chính là người mời nước mình. Trà My ra đi không hề hiểu vì sao mình lại chết nhanh đến như thế. Hai tiếng đồng chí không thích hợp với tên Trần Sơn nữa. Chứng cứ rành rành, anh còn chối nữa không? Sơn cúi gằm mặt xuống. Vậy là hết, một kẻ như Sơn không thể nào đứng trong hàng ngũ cảnh sát, một lực lượng đem lại sự công bằng và bình yên cho nhân dân. Mọi thứ chấm dứt nhanh hơn hắn tưởng. Chiếc còng số 8 cùng với những tháng ngày tăm tối đã khép lại kiếp sống tham vọng của Sơn. Có những thứ mà con người nghĩ rằng quan trọng, nhưng thực ra lại có thể đẩy họ tới ngõ cụt. Tiền đôi khi thực sự rất cần, bởi vì trong cuộc sống có những thứ cần tiền để giải quyết, để duy trì. Nhưng mà nếu chúng ta vì tiền mà bất chấp, vì tiền mà đánh đổi, thì quả là một sai lầm. Tiền mua được mọi thứ, nhưng chắc chắn sẽ không mua được hạnh phúc và sự bình yên. Đó là điều mà rất nhiều kẻ khi nhận ra thì đã quá muộn màng, bởi vì họ đã đẩy chính mình và những người thân yêu vào ngõ cụt của cuộc đời. Cũng trong buổi sáng hôm ấy, tại bệnh viện Thiên Vĩ, Tú Uyên thức dậy, đảo mắt một vòng và rất vui vẻ khi thấy bóng dáng cao lớn của bá Tùng đang cho cháu ra bát. Thấy cô húng hắng ho, anh quay lại. Em dậy rồi sao? Sao lại ho? Em khó chịu ở đâu không Uyên? Uyên lắc đầu. Không ạ, em ho để tạo sự chú ý cho chủ tịch thôi. Nâng giường lên giúp em đi. Bá Tùng vừa bước lại vừa cười. Em cứ nằm im một chỗ như thế, chẳng cần ho. Người ta cũng chú ý một mình em thôi đấy cô nương. Để anh giúp em vệ sinh cá nhân. Tú Uyên lắc đầu. Không, anh gọi y tá đi rồi ra ngoài cho em. Bá Tùng xìu mặt xuống. Không cho thật sao? Uyên gật đầu. Thật. Tùng nghĩ cô ngại nên gọi y tá giúp cô vệ sinh cá nhân rồi mới bước vào nói. Để anh đút cháo cho em. Uyên cười. Không, tay em có làm sao đâu. Anh ngồi ăn với em cho vui. Họ cùng ăn và trò chuyện vui vẻ. Bá Tùng nói. Mẹ nói anh hỏi xem em thích làm đám cưới ở đâu, dùng biển hay thung lũng. Anh nghĩ đến biển đã thấy sợ rồi. Anh cũng lo em sẽ nghỉ ngơi, hay là mình cưới ở Đà Lạt, em có chịu không? Tú Uyên tròn mắt. Em đang như thế này thì cưới xin gì hả chủ tịch? Tùng cười. Ngốc quá, phải tính chứ. Em đi lại được là anh hốt luôn. Uyên liếc Tùng. Chưa yêu được bao lâu đã thế này rồi. Tùng xoa đầu cô. Ờ hay, chẳng lẽ cưới là hết yêu sao? Cưới về để anh chăm em chứ. Cưới rồi mình sẽ ở bên nhau nhiều hơn, sẽ có cơ hội yêu nhau nhiều hơn. Em thật ngốc. Cô cười giòn tan, ngã đầu vào vòng ngực rắn rỏi của anh. Một tháng sau, tại thung lũng tình yêu của Đà Lạt mơ mộng, một sân khấu được trang trí bằng hoa tươi rất tỉ mỉ, chữ T và chữ U được kết bằng hoa hồng trong một trái tim lớn. Cả khu vực sân khấu toát lên sự tinh tế và sang trọng. Đám cưới của chủ tịch tập đoàn Trương Thị, Trương Bá Tùng không ồn ào, hoành tráng mà rất ấm cúng và chân tình. Khách mời là anh em họ hàng, bạn bè thân thiết với trang phục đỏ trắng lịch thiệp. Cô dâu Tú Uyên khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng được bà Trúc Linh đặt thiết kế từ Pháp gửi về. Chiếc khăn voan trùm đầu với họa tiết màu hồng trắng nổi bật. Bộ váy theo phong cách cổ điển với tay bồng bềnh, thân váy ôm sát và phía dưới xòe rộng, trông cô như một nàng công chúa từ thế giới cổ tích bước ra. Ngay cả bàn tiệc cũng được trang trí hoa tươi rất bắt mắt. Ông Hoàng Ba đặt tay Uyên vào tay Bá Tùng rồi nói: Bá Tùng, bố hy vọng rằng con sẽ luôn khiến Tú Uyên mỉm cười. Uyên là cô bé mạnh mẽ, sống tình cảm nhưng cũng rất dễ tổn thương. Nếu như con bé có làm sai điều gì, bố mong con hãy gọi cho bố, chứ đừng mắng nhiếc Tú Uyên, bởi vì bố muốn tâm hồn nó không bao giờ phải chịu những điều ấy. Bá Tùng gật đầu. Bố cứ yên tâm, con xin hứa sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và bảo vệ Tú Uyên, sẽ không bao giờ để chú Uyên phải nghe những lời không hay, bởi vì con hiểu tâm hồn em ấy luôn đẹp đẽ và thánh thiện. Trong tiếng vỗ tay, tiếng chúc tụng và cả những giọt nước mắt của mọi người, cô dâu chú rể trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Bà Linh lén lau nước mắt, hình ảnh lễ cưới cổ tích mấy chục năm về trước lại hiện lên trọn vẹn trong ký ức. Vậy là dông bão đã đi qua, gia đình họ Trương lại có thêm con dâu. Cháu dâu thật tốt. Màn tung hoa chuẩn bị, chị Quỳnh chen chân cùng với các cô gái đón hoa. Đóa hoa xinh đẹp như một phép nhiệm màu rơi vào tay chị trong tiếng reo hò của mọi người. Quỳnh vừa vui mừng lại vừa thấy buồn cười khi không biết ai sẽ là người trong mộng của mình. Có hoa mà người đó chưa xuất hiện, thật là thú vị. Vừa bước ra khỏi đám đông, Quỳnh thấy trong một anh chàng cao lớn đang lúi húi cắm lại một vài bông hoa bị rơi ra khỏi chiếc lọ trên bàn. Biết anh này bất cẩn làm đổ lọ hoa, Quỳnh cau mày. Anh kia tránh ra, nhìn dáng cao ráo mà không biết nâng niu hoa đẹp gì cả. Anh đúng là một kẻ phá hoại. Có biết tôi vất vả cho việc trang trí bữa tiệc này lắm không? Gia Khiêm ngờ ngác, ngoảnh mặt lại. Thấy Quỳnh thì mỉm cười. Chào cô chủ tiệm hoa. Cô làm đẹp cho đời mà cái miệng cô ghê gớm quá. Thảo nào cô ế là phải, rơi ra thì cắm lại, có gì đâu mà căng thẳng. Quỳnh nguýt Gia Khiêm. Anh đi mà cắm. Người ta cắm hoa, phải cắm cái thế của hoa chứ. Chứ cái bàn tay thô thiển của anh có cắm được thế không? Tôi ế đấy, liên quan gì đến anh? Đúng lúc đó, vị bác sĩ Hoàng Bảo Long bước tới. Chị Vas à, người phụ nữ này phải nâng niu như hoa, con làm gì mà nhăn nhó cái mặt thế? Chê phụ nữ ế là một cái tội, mà con nhìn lại mình đi. Con cũng ế nhăn ế nhở ra đấy, tử tế gì cho cam mà lại đi chê người khác. Rồi ông quay sang Quỳnh. Bác thay mặt, thằng con trai ế xin lỗi con nhé. Quỳnh vui vẻ bảo. Dạ không sao đâu. Gia Khiêm vẫn còn lầm rầm mấy câu rồi mới chịu đi. Tối hôm đó, trong một căn hộ sang trọng ở gần thung lũng tình yêu. Bá Tụng, anh làm gì vậy? Đang ở trong phòng tắm cơ mà. Sao thế? Đêm tân hôn cũng không cho người ta chạm vào sao? Trong bồn tắm sang trọng, trong làn nước dập dềnh, Bá Tùng khoe trọn body 6 múi với vòng ngực rắn chắc đang trêu đùa cùng với Tú Uyên. Em nghe gì không Uyên? Tú Uyên mỉm cười, ngẩng mặt lên rồi chạm vào đôi môi anh. Có, em nghe được nhịp tim của chủ tịch. Nó bảo là anh chuẩn bị làm trò xấu xa với em. Giọng anh trầm khàn. Nó nói chẳng sai chút nào cả. Quả là một trái tim thành thật. Mọi cảm xúc đều trở nên hỗn loạn trong làn nước ấm. Mùi tinh dầu oải hương thoang thoảng thật dễ chịu. Trước đây mỗi cái ôm, cái hôn của bá Tùng đều đã khiến cho cô ngây ngất, mê muội. Thế nên giờ đây, mọi hành động của cô đều theo bản năng và theo chất giọng khàn khàn của anh, như một sự sai khiến. 2 tháng sau. Này vợ à, mấy hôm nay anh thấy em lạ lắm. Tú Uyên vừa mặc xong bộ váy mới, nghe chồng hỏi liền quay sang. Này chủ tịch, sáng ngày ra đừng có kiếm chuyện với em nhé. Em sẽ mách mẹ Linh đó. Tùng đi lại thơm nhẹ lên cổ cô. Được cái dọa anh là tài nhất. Em làm gì mà mấy hôm nay về đến nhà là đọc đọc chép chép. Tính làm gì giấu anh sao? Hay là có ai để tâm rồi? Uyên gật đầu bảo. Chủ tịch giỏi quá, chính xác đấy. Em có người để quan tâm ngoài chủ tịch rồi đây. Tạm biệt chủ tịch, em đi chơi với bồ đây. Trương Bá Tùng há hốc miệng. Này, em ăn phải gan hùm sao? Đứng lại đó cho anh. Em phải nói rõ ra em đi với ai chứ? Uyên nhăn mặt. Sao anh bảo không khắt khe với người ta cơ mà? Sao bây giờ kiểm soát kỹ thế? Tùng chân hưởng. Ờ hay, có gã đàn ông nào nhìn vợ bảo chán mình rồi có người khác vẫn dưỡng dưng được không chứ? Tú Uyên thở hắt ra, đưa tay vào túi xách, lấy ra một tờ giấy đưa cho Tùng. Hay, đằng nào chủ tịch cũng biết rồi, em không giấu giếm làm gì nữa. Vì chủ tịch run run cầm lấy tờ giấy. Có mấy chữ thôi mà ai kia đọc đi đọc lại tận 10 phút. Biểu cảm trên khuôn mặt khiến cho Tú Uyên sốt hết cả ruột, rồi bá Tùng mỉm cười ôm chầm lấy cô. Người này thì được, chúc mừng chúng ta lên chức bố mẹ. Cuộc sống có rất nhiều điều tình cờ, và tình yêu cũng thế. Mọi sự gặp gỡ đều do duyên số, và mọi sự an bài đều có nhân quả. Tình yêu là sự gặp gỡ, rung động và hòa hợp của hai trái tim, hai thể xác. Sự hòa quyện đó sẽ hoàn hảo nếu chúng ta không tính toán, không mưu mô, không giấy bẩn. Sự thanh khiết sẽ làm nên cái trong sáng, và sự chân thành sẽ làm nên hạnh phúc. Kính thưa quý vị, Tú Quỳnh vừa gửi đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện Biển Tình Dậy Sóng, được viết bởi tác giả An Yên. Vậy là bộ truyện này đã khép lại với một kết thúc thật viên mãn, có phải không thưa quý vị? Tú Quỳnh xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị những ngày vừa qua đã đồng hành cùng với Tú Quỳnh trong bộ truyện này của tác giả An Yên. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những bộ truyện mới nhất sẽ được phát sóng vào những khung giờ phát sóng quen thuộc trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu nhé. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.